ngắn ngủi một cái chớp mắt liền khuếch trương đến nửa cái nguyên giới lớn như vậy diện tích. Thú giới Udo, cùng thú giới trùng điệp, trong thú giới những thái cổ cự thú kia cũng không thiếu có cường đại vô biên tồn tại, không kém hơn đế tọa cảnh giới cường giả, nhưng là thú giới Udo lúc xuất hiện, bọn hắn chỉ là hơi cảm giác được có chút dị trạng, nhưng là dị trạng đến từ chỗ nào, bọn hắn liền không biết. Thú giới trong thiên cung, Long Hào Thiên Tôn cũng phát giác được một cỗ kỳ diệu ba động xâm nhập, để hắn nguyên thần dao động, nhưng là sau một khắc hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hắn dù sao cẩn thận rất nhiều, cỗ ba động này mặc dù rất nhỏ, nhưng đưa tới thú giới thiên địa đại đạo dị động, như hắn tồn tại cường đại như vậy, đối với đại đạo dị thường 10 phần mẫn cảm. Hắn thần thức vô cùng cường đại, lập tức phóng xuất ra thần thức đi dò xét phương viên trăm triệu dặm hư không, từ đệ nhất trọng hư không một mực tìm kiếm đến 35 trọng hư không, nhưng vẫn là không có phát giác được bất luận cái gì chỗ không ổn. Thú giới thiên địa đại đạo tựa hồ trong lúc bất chợt tăng nhiều, nhưng là tăng nhiều thiên địa đại đạo đi nơi nào? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chín cái đầu 18 con mắt, hết thảy trước mắt toàn bộ lâm vào hắc ám. Long Hào Thiên Tôn thân thể cứng ngắc, đứng sừng sững ở trong bóng tối vô ngần. Trong lòng có của hắn chút sợ hãi, giờ khắc này, hắn đã mất đi đối với nhục thân cảm ứng. Hắn cảm giác không đến thân thể của mình ở nơi nào. Hiện tại ở vào trong hắc ám là nguyên thần của hắn, hắn nhục thân cường hoành vô biên kia vậy mà tại, trong bất chi bất giác cùng hắn nguyên thần tách rời, mà hắn vậy mà không có cảm thấy được là khi nào tách rời. Hắn nguyên thần con mắt như là 18 vòng to lớn vô cùng mặt trời, tản mắt ra vô cùng vô tận hỏa lực, ý đồ đem bốn phía hắc ám xua tan. Thần thông của hắn rộng rãi, nếu như đem chính mình nhục thân con mắt móc đi ra, đặt ở trong vũ trụ chính là chân chính mặt trời. Nguyên thần của hắn mặc dù so ra kém nhục thân, nhưng lại ẩn chứa vô cùng cường đại thần thức, nếu như nguyên thần quan tưởng, tạo vật quần tinh cũng không nói chơi. Nhưng mà mảnh hắc ám này lại cực kỳ quỷ dị, hắc ám vậy mà hấp thu ánh mắt của hắn tản ra thần quang, để ánh mắt của hắn không cách nào chiếu sáng bốn phía. Thổ bá, Long Hào Thiên Tôn dùng mình, đột nhiên nhớ tới tạo vật chủ thiên địch. Làm thái cổ thần vương, Long Hào bị các tạo vật chủ tế tự, dùng để chuyên môn khắc chế cổ thần. Vô luận thiên công địa mẫu hay là thiên âm đế hậu, hoặc là cổ thần tứ đế, hết thảy bị hắn khắc chế. Chỉ có một tôn cổ thần, hắn không những không cách nào khắc chế, thậm chí còn bị áp chế. Thổ bá, chỉ có khống chế tử vong thổ bá, mới có thể đem hắn linh nhục tước đoạt, để hắn giữa bất chi bất giác lâm vào Udo. Nhưng mà, thú giới không có Udo, thổ bá không cách nào giáng lâm. Long Hào trừng to mắt, chín cái đầu cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, trong lòng thấp thỏm lo âu, mà lại thổ bá đã chết. Trước mặt hắn trong hắc ám, đột nhiên có hình hồ điệp hoa văn hướng hai bên lan ra, những hoa văn hình hồ điệp kia đang không ngừng biến hóa, càng lúc càng lớn. Tiếp theo, hoa văn trung ương, một đạo mi mắt dựng thẳng chậm rãi mở ra. Long Hào Thiên Tôn trong lòng thình thịch đập loạn, thiên địch tự nhiên áp chế, để linh hồn của hắn run rẩy, để không nổi ý niệm phản kháng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn con mắt dựng thẳng lên này. Nhưng vào lúc này, lại có hình hồ điệp hoa văn từ trong bóng tối tuôn ra, đó là một đôi mắt, ở vào mắt dọc phía dưới. Đôi mắt kia mở ra, trong mắt nghiệp hỏa hừng hực, giống như là vô số sinh linh vô số thần ma linh hồn ở tại trong mắt trong nghiệp hỏa, chi hải dày vò, dãy ruộng, gào thét. Chúng sinh các loại ma niệm tạp niệm này vô cùng vô tận, để Long Hào Thiên Tôn thần thức lập tức trở nên không gì sánh được hỗn loạn, không cách nào ngưng tụ. Ở trước mặt hắn, ba con mắt lần lượt mở ra, trong hắc ám lộ ra một tấm khuôn mặt thiếu niên. Mục Thiên Tôn. Long Hào Thiên Tôn giật mình, gương mặt này cùng Tần Mục gần như giống nhau. Nhưng là càng trẻ tuổi một chút, mà lại quỷ dị chính là, Tần Mục này đỉnh đầu sinh ra một đôi chín quẹo 18 rễ sừng dài, đến từ chư thiên vạn giới lòng đất nham tương như là trường hà thuận đôi sừng dài này, chảy xuôi xuống tới. Ông, ông, ông, to lớn tạp âm truyền đến, lại trong hắc ám lại hiện ra 6 đạo to lớn luân hồi, hướng phương hướng khác nhau xoay tròn. Không đúng, là Mục Thiên Tôn đồng bào ca ca. Lúc trước ký kết tiểu thổ bá ước hẹn lúc, Tần Mục đã từng đã nói với Long Hào, tiểu thổ bá là hắn đồng bào ca ca, trời sinh tính hung tàn, ngay cả hắn cũng e ngại người ca ca này ba phần. Lúc đó Long Hào chỉ coi những lời này là cái trò đùa, về sau hắn gặp được sinh hoạt tại Long Kỳ Lân trong lỗ tai thổ bá Tí Hon, liền cho rằng cái gọi là tiểu thổ bá chính là tiểu bất điểm nhi này. Không nghĩ tới, Tần Mục vậy mà thật sự có một cái cùng hắn dáng dấp cơ hồ giống nhau, như đúc ca ca. Bất quá cổ quái là, Tần Mục nhìn muốn so ca ca hắn lớn hơn rất nhiều tuổi. Bốn phía truyền đến tinh tế Udo ma ngữ, nghe giống như là Long Kỳ Lân bên người thổ bá Tí Hon kia thanh âm, tại niệm tụng lấy cái gì. Tần Phượng Thanh không nói một lời, lặng lặng nghe, đợi cho thanh âm này đem tiểu thổ bá ước hẹn niệm xong, lúc này mới nói, Long Hào, hai ngươi độ trái với khế ước, hôm nay chính là ngươi thực hiện khế ước thời điểm. Ngươi là có hay không còn có lời nói? Long Hào đè xuống trong lòng sợ hãi, cười ha ha nói, ta chính là Thái Cổ Thần Vương đứng đầu, xưa nay liền trấn áp chư thiên cổ thần, bây giờ càng là thú giới chi chủ, thiên đình thiên tôn. Ngươi tiểu nhi này, ngay cả lông cũng chưa từng dài đủ, còn muốn lấy tính mạng của ta. Hắn cưỡng ép thôi động nguyên thần, điều động thần thức, ý đồ công kích Tần Phượng Thanh, đồng thời lại đang điên cuồng cảm ứng nhục thân của mình. Nhục thể của hắn vô cùng cường đại, năm đó bị ném đến trong quy khư trấn áp, còn có thể móc đi ra, nếu như cảm ứng được nhục thân của mình, lường trước tiểu thổ bá này không phải là đối thủ của mình. Tần Phượng Thanh đỉnh đầu song giác dung nham lưu động gấp hơn, chậm rãi vươn tay, hướng hắn chộp tới. Long Hào trong chín cái đầu truyền đến chúng sinh tạp niệm ma niệm, các loại suy nghĩ nhiễu loạn tư duy ý thức của hắn, để hắn không cách nào điều động thần thức thần thông. Nhìn thấy Tần Phượng Thanh đại thủ chộp tới, lập tức không có lúc trước khí diễm, lập tức quay người liền trốn. Nhưng mà hắn chỗ thân ở không gian cực kỳ kỳ lạ, vô luận hắn hướng phương hướng nào trốn, Tần Phượng Thanh cùng Lục Đạo Thiên Luân đều từ đầu đến cuối ở phía trước của hắn. Hắn phồng lên nguyên thần, điên cuồng hướng Tần Phượng Thanh công tới, dự định bằng vào chính mình nguyên thần cường đại đánh giết Tần Phượng Thanh. Nhưng hắn vô luận như thế nào công kích, rơi trên người Tần Phượng Thanh cũng không có nửa điểm uy lực. Tần Phượng Thanh bàn tay hay là bắt lấy hắn chín cái cổ, nâng hắn lên. Dừng tay. Long Hào Thiên Tôn bị bóp trong mắt trắng bệch, vội vàng nói, dừng tay. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng Mục Thiên Tôn. Tần Phượng Thanh lắc đầu, Udo có Udo quy củ. Khế ước ký kết thời điểm, liền không tồn tại sau đó đổi ý. Người bội bạc, chết. Hắn mở cái miệng rộng. Long Hào Thiên Tôn hoảng sợ nhìn xem mình bị đưa vào trong miệng của hắn, thanh âm thê lương, nếu như nhục thể của ta vẫn còn, ta sẽ không chết tại trong tay của ngươi. Ta không phục lộc cộc. Tần Phượng Thanh đem hắn nuốt vào, ba con mắt thứ tự chậm rãi khép kín. Nhục thể của ngươi vẫn luôn ở nơi đó, ngươi ta giờ phút này, ngay tại trong nhục thể của ngươi. Thân thể của hắn chậm rãi biến mất, Lục Đạo Thiên Luân cũng từ chậm rãi biến mất ở trong hắc ám. Long Hào, ngươi là người chấp mê bất ngộ. Hắc ám tán đi. Long Hào Thiên Tôn vô cùng to lớn nhục thân quay quanh ở trong thiên cung, cổ thật dài cao ngất tại thiên cung bên ngoài trên bầu trời, trừng to mắt phẳng phất tại tìm kiếm khắp nơi lấy thứ gì. Đột nhiên, thân thể của hắn lập tức không có khí lực, chín cái đầu lâu vô lực rủ xuống, thật dài cổ trở nên không gì sánh được mềm mại. Đầu của hắn từ trên bầu trời rơi xuống, trên từng cái đầu, hai mắt trợn tròn xoe, trong ánh mắt hỏa diễm còn tại cháy hừng hực, giống như là 18 vầng mặt trời từ trên bầu trời giáng xuống. Nhưng mà hắn đã triệt để không có khí tức. Hắn trái với tiểu thổ bá ước hẹn, tiểu thổ bá Tần Phượng Thanh là xuất hiện ở trong nhục thể của hắn, nguyên thần trước mặt, trực tiếp lấy đi linh hồn của hắn. Hắn đau khổ tìm kiếm đau khổ cảm ứng nhục thân, kỳ thật vẫn luôn ở nơi đó. Giờ khắc này, thú giới cơ hồ tất cả thái cổ cự thú, vô luận người ở chỗ nào lúc này cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, 18 vầng thái dương vẫn lạc, Long Hào cổ cùng đầu lâu tuần tự nện ở hắn trong thiên cung, đẩy lên từng tòa cung điện. Long Hào, chết rồi. Hắn thiên cung tráng lệ dùng vô số tổ đình tài bảo tạo dựng lên kia, cũng bị hắn nện đến sụp đổ, nện đến phân liệt. Thiên cung, từ trên bầu trời rơi xuống, đánh tới hướng mặt đất. Trong lồng giam bằng thần thức, Long Kỳ Lân đột nhiên quỳ xuống đất khóc lớn, hắn cảm ứng được chính mình nghĩa phụ tử vong. Trong cung, vô số dị thú tại chạy tứ phía, thiên cung sụp đổ, từ trên không trung rơi xuống, có chút cự thú không biết phi hành, chờ đợi bọn chúng chỉ có tử vong con đường này. Trông coi lồng giam bằng thần thức vài vị vương giả trong cự thú kia giờ phút này, cũng giống không có đầu con rồi một dạng chạy tứ tán. Không ít cự thú trực tiếp từ thiên cung biên giới nhảy xuống, nhưng thường thường quẳng cái máu thịt be bét. Lưu tại trong thiên cung càng là đáng sợ, thiên cung tại sụp đổ, nguy nga kiến trúc sụp đổ đại điện, thường thường đem những cự thú kia nện ở phía dưới, thịt nát xương tan. Long Kỳ Lân đứng dậy, lau nước mắt, trong miệng phát ra trầm thấp kỳ dị tiếng gào thét. Lồng giam bằng thần thức bên ngoài, đột nhiên một đầu to lớn hư không mẫu thú từ trong hư không nhô đầu ra, vung vẩy lợi chảo, xé rách lồng giam. Long Kỳ Lân mang theo thổ bá tí hon cùng mình nhi nữ đi ra lồng giam, leo lên đỉnh đầu của hư không mẫu thú cự đại vô bằng kia, đột nhiên thân thể lay động, hiện ra chân thân, hóa thành dài đến ngàn dặm đầu Kỳ Lân đuôi rồng quái vật khổng lồ, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm chấn động không dứt. Thú giới trên đại địa, đếm không hết cự thú đột nhiên chồm người lên. Thân thể lay động, hóa thành từng tôn đầu thú thân người đỉnh thiên lập địa cự nhân. Trong cơ thể của bọn hắn truyền đến bành bành bành tiếng vang, giống như là thể nội có một đạo cánh cửa mở ra, đó là bọn họ thể nội tầng tầng thần tàng. Những thái cổ cự thú thần thông giả này chân đạp tường vân, đằng không mà lên, hướng rơi xuống thiên cung bay đi, từng tôn cự nhân dùng hai tay của mình, hai vai, đem tòa thú tộc thiên cung rơi xuống này nâng lên, để thiên cung rơi xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Rốt cục, thiên cung không còn rơi xuống. Ngược lại không ngừng bay lên trên đi. Những thú tộc thần thông giả này